Thiên chi kiều nữ Bình Lâm mạc mạc yên như trước, chương 32, biết được tin giữ lão nương phong lưu. Góc truyện audio.com, Tây Bắc đầu mùa xuân, trên bầu trời xanh lam mấy đóa mây trắng bay bay, gió xuân se lạnh từ tuyết sơn thổi đến, thổi qua mảnh đất cằn cỗi mà rộng lớn này, thúc giục cỏ khô vươn ra mầm xanh nhỏ, nhưng lại không có đóa hoa đầu mùa xuân từng gốc cây bạch dương đứng thẳng, tựa hồ không có một màu xanh nào, nhưng nếu nhìn thật kỹ mà nói, sẽ phát hiện hoa bạch dương rực rỡ rủ xuống từng sâu, đang chờ một cuộc bữa tiệc hoa long trọng so sánh với hoa dương bay đầy trời sẽ không quá xa với ôi ta dịch khúc này mà không hiểu cái chi hết. Thành trì Mặc Thành lớn nhất Tây Bắc đóng giữ đại binh doanh trong soái chướng ngoài thành, Nam An Vương Triệu Tử đang cùng thống lĩnh Đinh Giật cùng với mấy cái phó tướng bố trí phòng vệ Tây Bắc. Thuộc địa Tây Nhung gần Đại Kim nhất lại dục dịch Triệu Tử đi Tây Bắc chính là vì bố trí phòng ngự đối với Tây Nhung. Đến trạng vạng tối, giải quyết xong công vụ, Đinh Giật cùng Triệu Tử cưỡi ngựa chạy băng băng trên cánh đồng hoang vu. Hai người thẳng đến tối mới trở về đại doanh. Dùng lúc ăn cơm tối, uống chút rượu, Đinh Giật nổi danh lắm chuyện cùng Triệu Tử nói về trò cười Tổng đốc Ngọc Thanh Tây Bắc. Triệu Tử mỉm cười bưng chén rượu, nghe Đinh Giật miêu tả sinh động như thật mà lấy Ngọc Thanh ra bêu xấu. Ngọc Thanh không phải là ỷ vào chính mình ngày thường xinh đẹp, luôn mắt cao hơn đỉnh, hôn sự cũng chọn chọn lựa lựa, ai biết hắn cư nhiên lại đụng phải cái xui xẻo. Triệu Tử biết rõ Đinh Giật muốn đem muội tử của mình gả cho Ngọc Thanh, lại bị Ngọc Thanh cự tuyệt cho nên trong nội tâm ôm hận Ngọc Thanh. Hắn cũng không cổ vũ, cũng không cắt ngang, tạm thời nghe thôi. Vương gia mặc dù không có lên tiếng cổ vũ, nhưng mà Đinh Giật như trước nói cao hứng bừng bừng. Ngọc Thanh trong nhà sủng ái một cái nha đầu trong phòng, ai biết hắn chân trước đi ra ngoài làm việc chân sau mẫu thân hắn sẽ đem nha đầu kia thưởng cho tên bán hoa trước phủ. Đợi Ngọc Thanh trở về, nha đầu kia đã gả cho tên bán hoa rồi. Hạc hạc, Đinh Giật cười đến eo đều không đứng dậy nổi. Vương gia càng thần kỳ còn ở phía sau đây, nhà đầu kia lúc ở trong phủ Ngọc Thanh đã mang thai, kết quả đến nhà tên bán hoa không đầy 6 tháng, liền sinh ra một tiểu tử mập mạp. Tổng đốc Ngọc Thanh Tây Bắc đồng dạng cũng là thân tín của Triệu Tử nghĩ đến Ngọc Thanh tuấn tú lịch sự tao nhã, vẫn còn có cảnh ngộ như vậy, trong nội tâm không khỏi rất là đồng tình, trên mặt nhưng là không hiện ra. Đinh Giật cười đến nước mắt chảy ra, hắn có chút khát nước, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch tiếp theo bát quái. Ngọc Thanh muốn đem nha đầu kia trở về, nhưng hắn lại là thứ xuất trong phủ lão thái thái là mẹ cả chết sống không đồng ý, hơn nữa cái nha đầu kia đã cùng tên bán thành hôn, hắn có thể nào chia rẽ vợ chồng người ta. Ngọc Thanh muốn đem con cướp về à, hắn lại âu yếm cái nha đầu kia, không nỡ bỏ nàng. Lần trước ta ở Mặc Thành đụng phải hắn cải trang xuất hành, còn tưởng rằng hắn làm cái gì rồi, theo nửa ngày, mới phát hiện nguyên lai cái nha đầu kia mang theo tiểu tử béo đi dạo trên đường. Triệu Tử đột nhiên cảm giác được mắt trái nhảy rộn một cái, hắn bất động thanh sắc mà mở chừng hai mắt lại uống một chén rượu. Đinh Giật nín cười, vương gia, người biết hắn đang làm cái gì không? Hắn ở đây theo dõi nhìn lén cái nha đầu kia cùng đứa con thứ trưởng. Góc truyện audio.com, Triệu Tử cảm thấy tim đập rất nhanh, tựa hồ có điểm không may, hắn không muốn nghe tiếp nữa, chỉ thị thị vệ Bạch Giác. Ta mệt mỏi, cho ta chén trà. Đại Kim có tục bưng trà tiễn khách, Đinh Giật tuy rằng say mông lung, chê cười Ngọc Thanh nói được vẫn chưa thỏa mãn, lại cũng không dám lưu lại nữa, vội vàng cáo từ rời đi. Triệu Tử công khai chiếm lĩnh soái chướng của hắn, tắm rửa đi ngủ. Ngày thứ hai, Triệu Tử nhận được thư của phụ tá Hoàng Chí Xương ở Vương Phủ Kim Kinh gửi tới, trong thư ngoại trừ chính sự, còn kẹp một tờ giấy nhỏ. Hộ vệ Tam Hứa Nhị ở ngõ nhỏ Giã Kê Tháp Tôn báo tin, Tần cô nương kén rể rồi, là Mạnh Tam nhà bên. Thấy tờ giấy này, Triệu Tử vô thức mà giật giật khóe miệng. Nói đùa gì vậy, chi nương thầm mến hắn nhiều năm như vậy, hai người thật tâm ý vất và biểu lộ lẫn nhau, hắn đã cùng Tôn gia kiên quyết nói chuyện hủy bỏ hôn ước miệng. Hắn ở đây cùng tương lai của nàng cố gắng, nàng có thể nào một câu không nói gả cho người khác. Thế nhưng, nói ra những lời này, Triệu Tử lại cảm thấy không đúng, hắn từ trên ghế đứng lên, cầm lấy tờ giấy kia nhìn kỹ càng, giấy trắng mực đen. Tần cô nương kén rể rồi, là Mạnh Tam nhà bên. Triệu Tử không dám tin vào hai mắt của mình, lại nhìn một lần trước sau như một bất động thanh sắc mặt trở nên tái nhợt hiện ra vẻ chán nản. Hắn chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, hai tay run rẩy cầm lấy tờ giấy kia. Trên mặt bàn Bạch Giác đặt hộp quẹt ở nơi nào, Triệu Tử muốn với lấy cái hộp quẹt kia thế nhưng tay của hắn không tự chủ được mà run rẩy, với nhiều lần mới với tới cái hộp quẹt. Hắn cọ sát khó khăn lắm mới bắt lừa. Hộp quẹt sáng lên một cái, rất nhanh liền hết rồi. Ngón tay Triệu Tử bị hơi nóng hộp bị đốt một tí. Hắn dường như không có cảm thấy đau, lần nữa đốt hộp quẹt lên. Lần này, hắn thành công đốt tờ giấy nhỏ kia, nhìn nó hóa thành tro tàn, Triệu Tử khẽ cười. phụ thân lão Nam An Vương Triệu Trinh của Triệu Tử, lúc còn trẻ chính là Mỹ Nam Tử nổi danh Đại Kim, dù cho tới bây giờ, hắn như cũ là một đại thúc đẹp trai. Thần thái giống như Triệu Trinh, Triệu Tử tự nhiên cũng là Mỹ Nam Tử khó có được, thậm chí so với phụ Triệu Trinh tăng thêm vài phần tuấn tú. Lúc này, trên mặt hắn mỉm cười làm cho người động dung. Hắn xuất thân cao quý từ nhỏ chính là Nam An Vương Thế Tử, năm đó 16 tuổi, hắn lại thừa kế tước vị phụ thân, đã thành Nam An Vương, hắn là con cưng của trời, hắn làm sao sẽ bị một cái nữ nhân mình yêu như vậy vứt bỏ. Triệu Tử mỉm cười như trước, mỉm cười càng ngày càng cứng ngắc, càng ngày càng trầm trọng, hắn rút cục che mặt, nước mắt từ giữa ngón tay tuôn ra. Chi nương, ta thừa nhận, ta không bao giờ phủ nhận nữa, I love you. Ha ha, ta chịu không nổi bà tác giả này, ta thật sự yêu ngươi. Đến kinh đô Đông Xu ngày thứ hai, Liễu Ly sáng sớm thức dậy, đang ở Thanh Liễu cư luyện đao trong sân, bên ngoài đã có người gõ cửa. Gã sai vặt hầu hạ Liễu Ly Tiểu Tùng qua mở cửa, phát hiện người đến là đại nha hoàn Thiến Tâm cùng một tiểu nha đầu trong phòng của Úy Vương Thái Phi Bạch Thái Phi. Thiến Tâm tiến đến hướng Liễu Ly hành lễ nói, bẩm báo vương gia Thái Phi nương nương mời ngài. Liễu Ly sớm đã thu đao. Hắn một thân hắc y lụa mỏng, nhuyễn đao màu đen vây quanh ở bên hông, hiện ra mảnh liễu giống như kích thước lưng áo, nhẹ nhàng đứng ở nơi đó, nhìn thoáng qua Thiến Tâm. Góc truyện audio.com. Hai khắc sau, bổn vương sẽ đến vườn liên hương thăm hỏi Thái Phi. Vâng, Thiến Tâm chậm rãi lui xuống. Liễu Ly bắt đầu luyện quyền. Ra đến cửa chính Thanh Liễu cư, Thiến Tâm lại lặng lẽ quay đầu nhìn lại. Vương gia rõ ràng sinh ra là một khuôn mặt xinh đẹp như nữ nhân cùng một cái tiểu thân thể gầy teo, lại không nên luyện võ công dung mãnh như vậy, thật là không phù hợp mà. Hai khắc sau, Liễu Ly tắm rửa thay áo bào trắng thêu tỳ hưu màu đen mang theo mấy người hầu cận đi tới liên hương cư nơi mẫu thân Bạch Thái Phi cư trú. Thời điểm hắn đi vào, Bạch Thái Phi đang ngồi trước gương trang điểm, Liễu Ly liền đứng ở một bên. Bạch Thái Phi tuy là Thái Phi, có nhi nữ Trúc Thuyên cùng Trúc Xanh hơn 20 tuổi, nhưng bề ngoài khi nhìn chỉ hơn 30 tuổi. Trúc Thuyên cùng Liễu Ly lớn lên rất giống nàng, đương nhiên là xinh đẹp cực kỳ, đến hôm nay, Bạch Thái Phi như cũ là mặt phấn môi son tóc mai đen như mây, hơn nữa thân thể xinh đẹp mảnh khảnh, nói bộ dạng thùy mị không hề xứng, chỉ có thể nói phong thái xinh đẹp năm xưa không hề suy giảm chút nào. Bạch Thái Phi liếc nhìn nhi tử trong nội tâm rất không thoải mái. Lão nhân gia nàng cho tới bây giờ theo đuổi cuộc sống có thể nói là hoa nở có thể bẻ gãy, thẳng cũng có thể uốn cong được cuộc sống tiêu xá ân ái thoải mái, thế nhưng là đứa con trai này lại bị mấy cái người nước Kim dưỡng thành một nam nhân khiết phích hơn 20 tuổi mà một cái nha đầu thông phòng cũng không có. Liễu Ly nhìn mẫu thân trang điểm loè loẹt nhíu mày nói. Mẫu thân muốn vào cung sao? Bạch Thái Phi xinh đẹp cười nói. Đoán đúng rồi, hiểu mẹ không ai bằng con a. Liễu Ly mặt lạnh như băng không nói gì. Vô luận ai thay đổi, biết nhân tình của mẫu thân mình là em trai của hoàng đế, nhưng lại duy trì lui tới, trong nội tâm thấy không thoải mái. Cũng bởi vì Bạch Thái Phi năm đó sống với trượng phu Trúc Hành, lại yêu đương vụng trộm cùng hoàng thái tử cũng chính là Đông Xu Phúc Toàn Đế hôm nay, Trúc Thanh Hàn, mới đưa đến Liễu Ly tuổi nhỏ bị thái tử phi Hoàn Nhan thị đố kỵ cũng chính Hoàn Nhan hoàng hậu phái người bắt đi, ném ở trên phố Nhuận Dương của Đại Kim. Nhớ tới chuyện cũ, Liễu Ly không hận Hoàn Nhan hoàng hậu, lại chán ghét mẹ đẻ Bạch Thái Phi cùng tình nhân của nàng là Trúc Thanh Hàn. Hắn nhìn Bạch Thái Phi, đè nén sự chán ghét nói. Ta không đi, Bạch Thái Phi tự nhiên hiểu rõ tâm tình nhi tử, nàng đứng dậy đi tới cách Liễu Ly rất gần mới ngừng lại, trong mắt là nghiêm túc khó được. Trúc Xanh, mẫu thân cũng là vì ngươi, trong mắt nàng rất nhanh hiện ra vui vẻ, chuyển chủ đề. Những cái nhà đầu kia trong phòng ta, đều là ta nghìn chọn vạn lựa và để ý mới ra đấy, cũng đều được gọi là Xuân Lan Thu Cúc, ngươi chọn mấy cái thông phòng đi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, thon thả canh. 2. Cảm ơn mọi người nhắn lại cùng cất chứa. Rất cảm tạ rồi, Xuân Lan Thu Cúc còn có tiễn đưa Mạc Mạc Bá Vương Phiếu Vũ Hóa Phi Tiên, tốn kém rồi a, cách chương.